không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Trần Sư Phó vừa nghe, sắc mặt liền khó coi đi lên. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, Phương Thập Nhất chiều hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, đây là chúng ta tự tân điều tới cảnh trường, đặc biệt khó mà nói lời nói. Việc này không có cứu vãn đường sống, người vẫn là chiều hắn nói cha một chút đi. Chúng ta sẽ tận lực bảo đảm không công khai, một cái sướng mặt đỏ. Một cái diễn vai phản diện, Trần Sư Phó nhìn xem vẻ mặt thiết diện vô tư cảnh sát thôi. Nhìn nhìn lại mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lão khách hàng. Do dự nửa ngày, đành phải đáp ứng xuống dưới. Hắn đi đến trước đài chỗ đó, ý bảo làm việc đúng giờ đồng sự trước rời đi. Hắn lấy quá bao ở vật chứng túi cúc áo, cách trong suốt chứng vật túi thấy rõ mặt trên con số. Đưa vào trong máy tính tuần tra, cái này quần áo là Kim Tổng quan tiên sinh, đây là hắn liên hệ phương thức, Trần Sư Phó nói. Phương Thập Nhất cùng Thôi Viêm liếc nhau, hắn lắc lắc đầu, nói, liên hệ phương thức liền không cần, Kim Tổng quan đã chết. Trần Sư Phó nghe vậy tức khắc sắc mặt trắng nhợt. À, cảm ơn Trần Sư Phó. Về sau có rảnh tìm người uống trà, Phương Thập Nhất không lại nhiều dừng lại. Xoay người cùng Thôi Viêm rời đi cửa hàng, đi ở trên đường cái. Thôi Viêm hỏi Phương Thập Nhất, như vậy vừa nói, người chết Ôn Nhã là bị người chết Kim Tổng quan giết hại. Chỉ có thể nói có hiềm nghi, phạm án động cơ cùng hung khí đều không có tìm được. Còn không thể định tính xuống dưới, Phương Thập Nhất lắc đầu nói. Kim Tổng quan sao, mục giải trí thượng vẫn luôn có hắn đường viền hoa tin tức. Ta xem hắn phạm án động cơ, nói không chừng là bị tình phụ xảo trá làm tiền, thẹn quá thành giận dưới liền đem tình phụ cấp giết. Thôi Viêm nói. Người cho ta thi kiểm báo cáo thượng không còn đề qua. Ôn Nhã mang thai quá sao? Ôn Nhã chính là cái kia tình phụ, không đều thông, đường viền hoa tin tức. Phương Thập Nhất nghi hoặc mà nhìn về phía Thôi Viêm, hắn thê tử không phải nói hai người tình cảm sinh hoạt thực hảo. Kim Tổng quan địa ốc trùm, thích phao nộn mô cùng tuổi tiểu nhân mới mẻ nữ sinh viên. Cái này đều là cam chịu, thượng lưu trong vòng nhà ai không phải trên mặt mẫu mực phu thê. Sau lưng plastic, Thôi Viêm nói, buồn bực mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, giải trí tin tức ngươi đều không xem. Phương Thập Nhất đương nhiên mà lắc đầu, Thôi Viêm khóe miệng vừa kéo, hắn cùng tiểu pháp y tuyệt đối có sự khác nhau, lại nói tiếp, người cư nhiên còn có chính mình may vá, pháp y tiền lương rất cao sao? Thôi Viêm hỏi, Phương Thập Nhất dừng một chút, trả lời, ta ở khác phương diện có làm đầu tư, hồi báo không tồi, Nga cảnh sát thôi không nghi ngờ có hắn. Gật đầu lên tiếng, nói giỡn nói. Về sau giáo dạy ta, làm ta cũng tồn một bút tiểu kim khố, trọng án tổ tiền lương cùng nguy hiểm trình độ một chút cũng kém xa, Phương Thập Nhất cười gượng. Hai tiếng thuận miệng đồng ý, hai người đi tới, bỗng nhiên Phương Thập Nhất túm chặt Thôi Viêm, thấp giọng nói, ngươi xem 11 giờ phương hướng, cái kia có phải hay không Kim Tổng quan thê tử, Thôi Viêm nghe vậy xem qua đi. Chỉ thấy cách một cái to rộng đường cái, một nữ nhân ở đối diện lén lút mà tả hữu nhìn xung quanh. Ai, là Mai Đình Phương, nàng ở chỗ này làm gì? Mai Đình Phương mang đỉnh đầu mũ, che khuất non nửa khuôn mặt, đi vào một gian thoạt nhìn rất là cũ nát nguy lâu dân trạch. Thấy thế nào cũng không giống như là nàng trụ địa phương. Theo sau nhìn xem mơ siêu, Phương Thập Nhất nói. Mới vừa nói xong liền nhấc chân bước nhanh đi qua, ai, Thôi Viêm ngẩn người, vội vàng đuổi kịp, hắn đi ở Phương Thập Nhất bên cạnh nhỏ giọng hỏi, người cảm thấy Mai Đình Phương có vấn đề, khác thường có yêu, đi theo xem hai mắt tổng không tổn thất, Phương Thập Nhất thuận miệng nói. Cách một đoạn ngắn khoảng cách, theo Mai Đình Phương đi vào kia chàng cũ nát dân trạch. Hắn mới vừa đi đến kia chàng nguy lâu phụ cận. Phòng phát sóng trực tiếp liền mở ra, hắn nện bước một đốn, ánh mắt khẽ biến, nơi này quả nhiên có vấn đề. Thôi Viêm Vuông nhặt rừng lại xuống dưới. Buồn bực hỏi, làm sao vậy, không theo sao, đi. Phương Thập Nhất khẽ nhếch cằm, tầm mắt đảo qua chung quanh. Tiểu cũ dân trạch thang lầu phần lớn tiểu mà chật chội. Ánh đèn hỗn trầm, đi vào liền có một cổ mùi mốc hỗn khó nghe khí vị ập vào trước mặt. Sặc đến Thôi Viêm thẳng nhíu mày. Mai Đình Phương đi vào lầu ba nhất dựa cửa sổ một cái nhà nghèo chung cư. Môn không khóa lại, nhẹ nhàng đẩy là có thể mở ra. Phương Thập Nhất cùng Thôi Viêm không có đi vào, chỉ là dựa vào môn. Nghe thấy bên trong truyền ra Mai Đình Phương thanh âm ơ siêu, làm sao bây giờ nha? Đều đã chết, chỉ còn ta hảo khổ, ta không nghĩ trở về ngủ. Vì cái gì hắn luôn thích đãi ở chỗ này đâu? Vì cái gì nha? Ngoà kép, nhà cũ truyền ra Mai Đình Phương đứt quãng thanh âm. Nàng thanh âm mềm nhẹ lại bén nhọn, mang theo làm người phát lạnh khóc nức nở lại kẹp nói không nên lời ý vị sung sướng. Quỷ dị cực kỳ, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng trực diện Mai Đình Phương chỉ nghe này thanh không thấy. Một thân, nhát gan đều trực tiếp nổ tung, sôi nổi đánh ra làn đạn hộ thể chữ tới. Thôi Viêm sờ sờ cánh tay thượng kích khởi nổi da gà. Nhìn về phía tiểu pháp y, nhấc tay ở huyệt thái dương khoa tay múa chân một chút. Ý bảo hỏi bên trong Mai Đình Phương có phải hay không tinh thần ra vấn đề. Mai Đình Phương ở nhà cũ như là ở lầm bầm lầu bầu. Chỉ có nàng một người thanh âm truyền ra tới. Phương Thập Nhất hơi nhíu mi, không có lên tiếng, hắn phòng phát sóng trực tiếp, như cũ là đám kia quen mắt người xem ở chiêu chọc. Phiền muộn, tiểu chủ bá như cũ đem đạo cụ thi thể ẩn nấp rồi. Mỗi lần đều bị khai vị trước đồ ăn hù chết làm sao bây giờ ô trên lầu thực thi lão tổ lại. Bán manh. Nói thật, ta cảm thấy tiểu chủ bá tiết mục này có thể sửa kênh. Rõ ràng là khủng bố tình hình thực tế phát sóng trực tiếp sao anh đồng ý cộng một phương. Thập Nhất quét hai mắt, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Nói được như là hắn chủ động tàng thi dường như, hắn đảo cũng muốn biết thi thể ở đâu a. Mỗi lần đi tới đột nhiên nhảy ra phòng phát sóng trực tiếp tới. Hắn cũng rất khó chịu. Ai? Phương ca, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một cái nữ hài thanh thùy tiếng vang. Nhà cũ Mai Đình Phương thanh âm đột nhiên im bặt, Phương Thập Nhất đột nhiên xoay người. Tiền Tiểu Sâm xuất hiện ở hai người phía sau, chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Các ngươi ở, nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Thôi Viêm một phen che miệng lại. Cuống quýt tả hữu nhìn hai hạ, muốn tìm địa phương giấu đi. Tiền Tiểu Sâm phản ứng lại đây, vội vàng từ trong túi móc ra chìa khóa lung lay hai hạ. Ý bảo hai người chính mình liền ở tại nơi này. Thôi Viêm vội buông ra Tiền Tiểu Sâm mơ siêu liền ở Tiền Tiểu Sâm mở ra cửa phòng làm mọi người đi. Vào đồng thời, Mai Đình Phương từ chính mình cửa phòng ra tới. Nàng thoạt nhìn sạch sẽ tinh xảo, không hề có vừa rồi ở nhà cũ lầm bầm lầu bầu tố chất thần kinh bộ dáng. Thôi Viêm dán ở mắt mèo thượng ra bên ngoài xem, nhỏ giọng nói thầm, nàng bộ dáng này, thoạt nhìn rất bình thường. Hắn đang nói, Mai Đình Phương lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngừng ở Tiền Tiểu Sâm trước ra môn. Thôi Viêm thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn theo bản năng mà ngừng thở, xuyên thấu qua mắt mèo, chỉ thấy Mai Đình Phương chậm rãi quay đầu nhìn qua, tầm mắt tựa hồ đang cùng Thôi Viêm đôi mắt đối thượng. Nàng thình lình bước ra bước chân đi tới, hơi hơi nghiêng đầu đánh giá hai mắt này phiến cửa sắt. Tựa hồ ở cân nhắc cái gì? Thôi Viêm nuốt nước miếng, không biết nàng tính toán làm cái gì. Bỗng nhiên, Mai Đình Phương tiến lên một bước, mở to hai mắt nhìn đột nhiên dán lên mắt mèo. Ý đồ hướng bên trong xem mơ siêu Thôi Viêm hít hà một hơi. Cương ở cửa vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng không chớp mắt mà. Liền nhìn nữ nhân cặp kia che kín tơ máu trong mắt vô hạn gần sát hắn. Đại khái là cái gì cũng chưa thấy. Mai Đình Phương lại chậm rãi sau này đẩy ra. Không nói một lời mà xoay người rời đi. Thôi Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lùi lại hai bước, có chút chân mềm mà ngồi dưới đất. Thao, nữ nhân này nhất định đầu óc có vấn đề, hắn vừa dứt lời. dựa vào sau lưng Môn bỗng nhiên nặng nề mà bị đấm vài cái. Chấn đến Thôi Viêm té ngã lộn nhào vội vàng bò dậy. Hắn xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy Mai Đình Phương lại chết trở về, bộ mặt dữ tợn mà hung hăng dùng cục đá đấm vào Tiền Tiểu Sâm cửa sắt. Cửa sắt bị Mai Đình Phương một chút lại một chút, tạp đến thẳng run, mơ hồ có chút biến hình, khung cửa hàm phùng địa phương, lộ ra một đạo một lóng tay rộng hẹp lỗ thủng. Mai Đình Phương để sát vào này nói lỗ thủng, Tiền Tiểu Sâm có thể thấy nàng nửa khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà biến hình vặn vẹo. Một con mắt tràn đầy oán hận mà xuyên thấu qua lỗ thủng. Gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Tiền Tiểu Sâm đột nhiên sau này lùi lại hai bước, hung hăng dùng mình một cái. Ngọa tàu này quả thực là SSS cấp ác mộng màn ảnh. Thao thao, làm ta sợ muốn chết. Ta dựa a. Tiểu chủ bá lần tới có thể trực tiếp đổi nghề làm phim kinh dị đạo diễn. Đêm này mấy kỳ phát sóng trực tiếp tư liệu cắt nối biên tập một chút. Quả thực chính là linh phí tổn cánh hoa a. Trên lầu cái này ý tưởng thực hảo ai. Tiểu chủ bá suy xét một chút. Kiếm tiền nghề phụ a. Nếu yêu cầu cái gì thực thi quỷ a. Cương thi, con rơi nói, ta bên này có thể miễn phí cho thuê. Ta nơi này còn có Mao Sơn lão đạo sĩ dưỡng tiểu quỷ. Ta thuần đến nhưng nghe lời. Tiểu chủ bá nếu muốn nói một tiếng. Ta cũng miễn phí cho thuê nha. Một cộng một, phương Tây người sói ta cũng có. Toàn lực duy trì tiểu chủ bá nghề phụ. Hello, phát sóng trực tiếp ngôi cao biết các ngươi những người này ở kiểu nó góc tường sao. Phòng phát sóng trực tiếp các vị các đại lão biên bị đe dọa. Biên thập phần nhọc lòng tiểu chủ bá sự nghiệp, chương 129 tại tuyến trang khốc thứ 129 thiên tại tuyến trang khốc thứ 129 thiên. Giết người động cơ Tiền Tiểu Sâm sau này lui hai bước. Nuốt xuống nước miếng, Phương ca, đây là tình huống như thế nào a? Phương thập nhất sắc mặt trầm tĩnh, ý bảo Tiền Tiểu Sâm đứng ở hắn phía sau. Hắn ngăn trở Mai Đình Phương tầm mắt. Nhíu mày nhìn lung lay sắp đổ đại môn, tổng cảm thấy có chút không lớn thích hợp, người ở bên trong đúng hay không? Người đi ra cho ta, ra tới a, âm hồn không tan, tổng đi theo ta a, người đi ra cho ta. Mai Đình Phương tiếng thét chói tai ở ngoài cửa thê lương vô cùng. Hơn nữa cục đá phá cửa động tĩnh không nhỏ, tức khắc đêm này lâu trên mặt khác hộ gia đình kinh ngạc ra tới. Đây là ở xào cái gì đâu? Thật vất vả đi rồi một cái. Lại tới một cái. Chính là a, ngày này thiên, nhà ta tiểu hài tử còn như thế nào niệm thư? Bên cạnh hai hộ nhân gia tất cả đều mở cửa ra tới. Không kiên nhẫn mà oán giận. Nhìn đến Mai Đình Phương phi đầu tán phát. Giống người điên dường như hung ác trừng mắt bọn họ. Tức khắc một đám đều cấm thanh. Không dám nói thêm nữa cái gì. Tất cả đều lại trở về chính mình ra môn, như thế nào lại là nàng a? Đúng vậy, từ cái kia ai dọn đi rồi? Nàng không phải liền không có tới quá sao? Như thế nào lại đã trở lại? Cái gì dọn đi a? Ta nghe nói cái kia ai trước hai ngày vừa mới chết. Nàng ba mẹ còn ở tìm giết người hung thủ đâu? Nàng hiện tại lại đây còn muốn tìm ai? Đã chết, ngươi còn không biết, ai, tuổi còn trẻ. Giống như nói là tự sát, nhưng là nàng cha mẹ kiên trì nói là có người làm hại ta xem hơn phân nửa là tự sát. Này nữ lúc trước nháo đến nhiều hung a, kia tiểu cô nương ra mặt mỏng, còn muốn hay không lại làm người, khẳng định chịu không nổi tự sát nha. Hết chương.